Thần ma hệ thống, chương 592. Gặp lại Trần Giao, 1. Góc truyện audio.com, giết sạch đám nước ngoài, cho bọn hắn nợ máu trả máu. Người bản địa nghe được hơn 700 đồng bào bị người chém đầu, nhất thời vô cùng phẫn nộ, bọn hắn hình thành một cỗ lực lượng đầy ngập lòng căm phẫn du hành trên đường phố Lan Sơn. Thật nhiều nô lệ nước ngoài bị chủ nhân kéo đi ra trực tiếp ném vào dòng người phẫn nộ bị tươi sống đánh chết. Còn có thật nhiều người bị thiêu cháy, thật nhiều người vây xem còn cười to khoái trá. Lúc này Lý Thế Dân đã lặng lẽ tiềm nhập vào Lan Sơn Thị, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực bừng lên ngọn lửa tràn ngập phẫn nộ rít lên. Đám xúc sinh không nhân tính, cứu tôi một cô gái nước ngoài vẻ mặt hoảng sợ hướng chỗ Lý Thế Dân chạy tới. Một nhóm con nít 12-13 tuổi chạy theo tay cầm chùy thủ đâm vào người nàng, máu tươi văng khắp nơi. So sánh với người lớn, những đứa bé kia càng thêm đáng sợ, thế giới quan của bọn nhỏ còn chưa kịp thành hình, vì vậy hành hạ một mạng người tới chết chẳng khác gì là giết chết một con kiến. Cô gái ngoại quốc kia chỉ thoáng chốc đã bị loạn đao phân thây, máu tươi văng khắp nơi, đầu bị cắt xuống, thật nhiều người bản địa còn cười vây xem. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố kia, lý trí trong lòng Lý Thế Dân bắt đầu hỏng mất. Đáng chết, tất cả đều đáng chết, hắn rút đại cung nhắm ngay một đứa bé đang cầm đầu của cô gái kia. Dây cung bật ra, mũi tên cắt qua hư không xỏ xuyên qua thân thể đứa trẻ, đồng thời sức đi không giảm, liên tục xuyên thủng thân thể 7 người khác mới nổ tung hoa, đường phố nhiễm lên một tầng máu tươi. Bạo liệt tiễn, đây là kỹ năng của Lý Thế Dân, hắn không chỉ là một cung thủ mạnh mẽ đồng thời còn là tiến hóa giả nhanh nhẹn 43 cấp. Sau khi bắn chết nhóm người kia, Lý Thế Dân thiện lương thành thật đã chết, hắn đã biến thành một gã đồ tể lòng dạ độc ác. Lý Thế Dân dùng một mũi tên bắn chết 7 người bản địa thân hình điên cuồng thối lui, đồng thời dương cung cài tên lại bắn thêm 3 mũi tên hướng về chỗ đám người dày đặc. 3 mũi bạo liệt tiễn nháy mắt xỏ xuyên qua hơn 10 người lập tức nổ tung mang theo từng trận huyết vụ. Người thành thật một khi tức giận sẽ cực kỳ đáng sợ, bọn họ hết sức dễ dàng đi từ cực đoan này chuyển biến qua một cực đoan khác. Nguyên bản Lý Thế Dân là một nam nhân có dũng khí lại có thực lực, chỉ là tính cách của hắn thành thật còn có chút yếu đuối, vì vậy mới bị La Văn Thuật cưỡi lên đầu tác oai tác phúc. Lúc này hắn chợt biến thành một đầu dã thú tùy thời đều muốn xé xác người khác, vì vậy hắn mới có thể hoàn toàn không chút kiêng nể phát huy ra toàn bộ thực lực của chính mình. 20 mấy người bản địa thoáng chốc chết trong tay Lý Thế Dân, nguyên đám người nhất thời lâm vào trong hỗn loạn, chúng tên tử thương vô số. Lý Thế Dân bắn chết 20 mấy người bản địa từ sau lưng móc ra những vật dẫn lửa ném vào trong những gian phòng làm bằng gỗ dễ cháy. Ở trong cuối thời, đại bộ phận địa phương đã khôi phục thói quen sử dụng củi lửa thiêu đốt, vì thế vật dẫn lửa vừa rơi lên phòng liền bốc cao, ngọn lửa dâng lên ngùn ngụt. Lý Thế Dân châm lửa ở thật nhiều địa phương, thân hình chớp động đã biến mất trong khói lửa. Lan Sơn Thị là hang ổ của Ngô Nham Hồng, ở trong này cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Hắn cũng không nghĩ chỉ một mình đối kháng toàn bộ cao thủ Lan Sơn Thị. Nhưng nơi này thật lớn, nếu hắn muốn tìm một chỗ ẩn. Góc truyện audio.com, thân cũng không thành vấn đề. Ở bên trong Lan Sơn Thị rất nhanh đã bốc cao ngọn lửa, từng đám cảnh sát không ngừng chuyển động bên trong thành phố. Cao tầng cũng phái thật nhiều cao thủ truy tìm dấu vết của Lý Thế Dân nhưng không thu hoạch được gì. Đại Lan Sơn là một dãy núi non nhỏ, địa hình phức tạp, rừng cây, bụi rậm, đầm lầy, núi non, bên trong thật nhiều biến dị thú. Lúc này tuyết trắng rơi đầy, cả Đại Lan Sơn đều nhuộm thành một tầng trắng tuyết. Bên trong núi tuyết mấy chấm đen nhỏ đang gian nan bước đi chính là nhóm người Nhạc Trọng. Thế nào, có thể tìm được tung tích của nhóm người Trần Giao hay không? Nhạc Trọng nhìn Minh Giai Giai hỏi. Mũi của ảnh lang cực kỳ linh mẫn, so với chó nghiệp vụ được huấn luyện nghiêm khắc còn mạnh hơn gấp 10 mấy lần, đây cũng là chủ lực tìm người của Nhạc Trọng. Minh Giai Giai nhìn qua ảnh lang, nói, không được, thời gian đã quá lâu, hiện tại trời đang rơi tuyết, mùi vị của họ đã hoàn toàn bị che lấp. Hơn nữa bọn họ hẳn là thông minh một chút nên đã có thủ đoạn che giấu mùi vị, nếu không hiện tại hẳn là phải chết. Trong lang nha doanh của Ngô Nham Hồng cũng có dị sĩ tài ba ùn ùn, cao thủ nhiều như mây. Nếu dễ dàng tìm được nhóm người Trần Giao chỉ sợ đã sớm bị Ngô Nham Hồng thủ tiêu. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp quê mùa nhất, Nhạc Trọng trầm mặc một lát nhìn vào Đại Lan Sơn chậm rãi nói. Trần Giao, tôi là Nhạc Trọng, tôi đã tới. Nhạc Trọng lớn tiếng quát, một cao thủ tên Trần Lạc đứng cạnh Nhạc Trọng liền phát động kỹ năng sóng âm khuếch tán. Sóng âm khuếch tán vốn là kỹ năng 3 cấp thập phần gân gà, có thể đem thanh âm của thi thuật giả hướng chung quanh khuếch tán ra xa. Cấp bậc cường hóa càng cao thì phạm vi thanh âm khuếch tán càng lớn. Mặc dù Trần Lạc không cường hóa kỹ năng 3 cấp kia, nhưng vẫn có thể đem thanh âm của Nhạc Trọng khuếch trương ra trong phạm vi 5 cây số chung quanh. Trần Giao, tôi là Nhạc Trọng, tôi đã tới. Từng vòng sóng âm được năng lực của Trần Lạc khuếch trương về hướng bên trong Đại Lan Sơn tràn đi. Mười mấy phút sau, mặt đất chấn động, hơn 10 con hắc lân hung chư hình thể thật lớn từ trong núi rừng vọt ra, chúng nhìn thấy nhóm người Nhạc Trọng chợt phát động xung phong. Để em đối phó chúng nó. Mình dài dài nhìn thấy hơn 10 con hắc lân hung chư khổng lồ trong mắt thoáng hiện dị quang, nhìn Nhạc Trọng nói. Cấp bậc cường hóa của hắc lân hung chư không vượt qua 40 cấp, chưa đạt tới trình độ biến dị thú nhị giai, chính là quái vật mà Minh Giai Giai thích liệp sát nhất. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn hơn 10 con hắc lân hung chư biến dị gật đầu, hắn thật sự không xem những con biến dị thú trình độ này vào trong mắt. Trong mắt Minh Giai Giai thoáng hiện vẻ vui sướng, chỉ về hướng đàn biến dị thú, 5 con ảnh lang nhị giai nhanh như tia chớp đánh thẳng về hướng đàn hắc lân hung chư. Tốc độ 5 con ảnh lang nhị giai nhanh như quỷ mị, chỉ trong mấy lần hô hấp đã xuất hiện trước người hắc lân hung chư, nhảy lên đầu chúng, hai móng vuốt đâm sâu vào trong lân giáp của chúng, mở miệng cắn xuống khối thịt lớn. Hắc lân hung chư da dày thịt béo, dù bị cắn xuống khối thịt lớn vẫn chưa chết, liều mạng vặn vẹo thân hình muốn hất bay ảnh lang nhưng không được như ý. 5 con ảnh lang nhị giai đem đầu 5 con hắc lân hung chư cắn vỡ, khiến chúng hoàn toàn tử vong. Thừa cơ hội này, 11 con hắc lân hung chư đã vọt tới cách chỗ Nhạc Trọng còn chưa đầy 20 thước. Cách trương,